Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3027, Làng Yến ra tay, vũ trụ chủng sức mạnh là cỡ nào kinh thế hãi tục. Tùy ý hư siêu sức mạnh lại mạnh lớn, cũng không cách nào nổ ra đạo lăng hộ thể chân cháo. Hắn như một tôn hằng cổ tiên vương, sừng sững ở trên trời dưới đất. Lù lù bất động, này đã không phải mạnh. Hư gia thế hệ tuổi trẻ tâm thần run rẩy. Đây chính là đạo chủ. Nghe đồn đã có thể vấn đỉnh đỉnh phong cảnh giới vô địch giả. Chiến lực không lường được, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Lệnh hư gia thế hệ tuổi trẻ dồn dập thất sắc. Nghe đồn thánh quân bị đạo chủ phế bỏ. Xem ra 89/10 là chân thực. Thế hệ trước thay đổi sắc mặt, nội tâm đều sinh ra lôi kéo ý tứ. Đạo chủ mạnh mẽ như vậy, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hư gia không có lý do gì cùng đạo chủ trở mặt. Húng, hư siêu không cam lòng. Hắn bản nguyên đều ở nghịch chuyển. Hư không thiên lực đang thiêu đốt. Hắn không cam lòng thua thảm như thế. Đối với hắn đả kích quá nặng nề. Toàn bộ thể xác đều bốc cháy lên, như biển hư không lực lượng dâng trào, hóa thành hư không kiếm thai, giết, hắn ở giống to, muốn lay động đạo lăng, tối thiểu cũng phải nổ ra đạo lăng hộ thể chân cháo. Liền như vậy nộ để lên đi, ngu xuẩn mất khôn, đạo lăng trong mắt tránh ra một tia vẻ lạnh lùng, hắn kính nể hư gia. Không có nghĩa là có thể một hai lần mặc người công kích. Thời khắc này đạo lăng bàn chân trong khoảnh khắc dơ lên. Trong lúc nhất thời sơn rung địa chấn, bốn phía bát hoang hư không đại điện kém chút ngã xuống. Theo đạo lăng dơ chân lên, tất cả hư không thế hệ trước đều có một loại bay lên trời xu thế. Để bọn họ đồng loạt thay đổi sắc mặt, hư mặc hải giật mình nói. Được lắm đạo chủ, đối với sức mạnh đất trời nắm giữ dĩ nhiên đến một bước này. Nếu là hắn cảnh giới đầy đủ, sợ là ta căn bản không ngăn được hắn. Đây là kinh khủng cỡ nào? Một ít đạo hạnh cao thâm hư gia cường giả nhìn ra rồi. Đạo lăng còn kém nửa bước, liền tìm hiểu ra không thiếu sót lực chi đại đạo, tương lai nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Điều này làm cho bọn họ đều vạn phần giật mình. A, hư siêu kêu thảm thiết, thân thể của hắn kém chút sụp nứt, xương đều muốn nổ tung. Đạo lăng hóa thành một tôn đỉnh đầu vòm trời người khổng lồ, uy thế thông thiên. Đây là hắn ở cự thần truyền thừa địa được đạo. Dừng tay cho ta. Nơi sâu xa một tòa hư không đại điện run rẩy đứng dậy. Bên trong mở một đôi mắt, đây là một cái ngân bào ông lão trong nháy mắt ngang qua mà đến. Hơi thở của hắn hung hăng bá tuyệt, như hư không chi hải đang phập phồng, lan tràn đi ra ngoài thời khắc phong lại hư siêu sắp đổ tung thân thể. Cái này ngân bào ông lão khí tức cực đoan kinh người, như là một tôn màu bạc hư không đại long đang phập phồng. Nổi giận con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng gầm thét nói. Tiểu bối ngươi thật là to gan. Dám làm nhục ta hư gia thế hệ tuổi trẻ cường giả. Được lắm làm nhục. Nếu không có kiêng kỵ hư gia mặt mũi, hắn đã chết rồi. Đạo lăng lạnh nhạt đáp lại. Vừa nãy hắn đã hạ thủ lưu tình. Hư Diêm Ba cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng là hắn muốn chém xuống hư siêu. Người này mới vừa rồi còn không ngăn được hắn. Ra ra, hư siêu miệng phun nghịch huyết. Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng. Cố nhiên bị hư Diêm Ba cứu. Nhưng là thương thế này không có mấy tháng căn bản dưỡng không được. Nội tâm vừa hận vừa thẹn nộ. Căn bản không nghĩ tới đạo lăng như vậy mạnh mẽ. Ngươi quả thực là làm càn. Ở ta hư gia cũng dám không coi ai ra gì. Cùng thế hệ luận bàn mà thôi. Ngươi dám dưới này tàn nhẫn tay. Hư Diêm Ba khỏi nói nhiều nổi giận, chỉ vào Đạo Lăng gầm thét nói: "Không đem ngươi trấn áp, ngươi cho rằng ta Hư gia không người à? Làm sao? Hư gia còn muốn ra tay lưu lại ta không thành?" Đạo Lăng cười ha ha. Tình huống vừa rồi mọi người đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Còn nói ta không coi ai ra gì, quả thực buồn cười. Hư Diêm Ba, Hư Mặc Hải đi tới cau mày nói: "Hư Siêu tuy rằng thất bại, có thể dù sao cũng là cùng thế hệ luận bàn. Ngươi làm sao như vậy đại lửa giận? Thế hệ tuổi trẻ từng trải đa tạ cũng không phải chuyện xấu gì." "Hừ, ngươi nói thật là tốt nghe." Hư Diêm Ba cười lạnh nói: "Các ngươi không để ý Hư gia truyền thừa, ta quan tâm. Hư không hóa kiếm thuật chính là ta Hư gia bí mật bất truyền. Hiện nay bị người ngoài được đi, há có thể liền như vậy không đề cập tới. Đối với chuyện này, Hư gia nội bộ tranh luận cũng không nhỏ. Nhưng là Hư Thiên Nhi ở Hư gia địa vị quá cao, bọn họ không tốt nhiều lời. Thậm chí đạo chủ không phải là đơn giản cường giả. Rốt cuộc sự ra có nguyên nhân." Hư Mặc Hải khẽ lắc đầu: "Chuyện này Hư gia nội bộ sản sinh phân kỳ, cái này cũng là Đạo Lăng lo lắng, cho nên mới để Lăng Yến đương theo, kinh sợ Hư gia. Cái kia ngươi muốn làm sao?" Đạo Lăng trực tiếp đặt câu hỏi: "Ngày đó sự tình, ta không muốn nhiều lời. Có chuyện mở rộng nói, rất đơn giản. Ngươi tự hủy Thức Hải truyền thừa." Hư Diêm Ba lạnh nhạt nói: "Đệ nhị, ngươi muốn quan sát hư không thiên bi này tuyệt đối không thể. Dùng phàn tộc đế kinh trao đổi hư không thần đan ngược lại không có vấn đề gì. Khi ta Đạo Lăng là kẻ ngu si à?" Đạo Lăng đáy mắt tránh ra một tia lửa giận, quát lên: "Này buôn bán làm thật là đủ có lời. Dùng đế kinh trao đổi một viên đan dược, ngươi thật là có thể nghĩ ra được. Ta xem các ngươi Hư gia một điểm thành ý đều không có. Đương nhiên ngươi cũng có thể không lựa chọn trao đổi, nhưng là truyền thừa sự tình nhất định phải cho ta một câu trả lời." Hư Diêm Ba lạnh nhạt mở miệng: "Ngươi muốn cái gì bàn giao? Ta Đạo Lăng là giấy không thành, ta cần cho ngươi một câu trả lời sao?" Đạo Lăng lạnh lạnh mở miệng: "Nếu là Hư gia không thành ý, ta hiện tại cáo từ, ngươi đi được ngươi sao? Không đem hư không hóa kiếm thuật giao ra đây, Hư gia ngươi sợ là không đi ra được." Hư Diêm Ba hoàn toàn tự tin: "Nơi này nhưng là Hư gia tổ địa, Đạo Lăng hiện tại đã đi vào, hắn căn bản không thể rời đi Hư gia. Thậm chí Đạo Lăng hiện tại trưởng quản nửa bước Đại Đạo Kinh." Điều này làm cho Hư Diêm Ba có chút đỏ mắt. Nếu là có thể lưu lại Đạo Lăng, là có thể được năm bản đạo tổ lưu lại Cổ Thiên Kinh trấn áp ta. Đạo Lăng cười to nói: "Ngươi ngược lại có thể thử một lần." Hư Diêm Ba không thể lỗ mãng. Hư Mặc Hải cảnh cáo: "Cho tới nay, Sư Tuấn như là một cái khán giả, chưa từng nói, hắn cảm thấy Đạo Lăng có mạnh mẽ sức lực, bằng không Sư Tuấn làm sao trang người câm." Đạo Lăng một câu nói này không khác nào làm tức giận Hư Diêm Ba. Trong mắt của hắn đều dựng đứng lên, trường bào màu bạc vũ động, trong mắt sát khí ngập trời, cả giận nói: "Ngươi tiểu bối này, một hai lần đối với ta không nhìn, ngươi đạo chủ có phải là cho rằng bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất?" Ầm ầm, thiên địa đều sụp nứt. Hư Diêm Ba khí tức trong nháy mắt khủng bố vạn phần. Hắn ra tay, mở rộng ra một cái bàn tay lớn màu bạc, chụp vào Đạo Lăng. Hư Mặc Hải muốn ngăn cản, hắn liền từ bỏ. Cũng muốn biết Đạo Lăng sức lực ở nơi nào. Không thể không nói tầng 8 tôn chủ chỗ cường đại. Quả thực một vòng chư thiên vũ trụ chấn đè xuống, che lại Đạo Lăng khí tức, quay về hắn tiến hành đánh giết. Chỉ có điều đạo lang sức lực để Hư Mặc Hải bọn họ khiếp sợ. Màu bạc bàn tay khổng lồ cố nhiên đáng sợ, thế nhưng còn chưa từng tới gần đạo lăng thời khắc, chớp mắt nổ tung. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được uy thế đang thức tỉnh. Như một tôn ngủ say thương cổ nữ tiên đang thức tỉnh. Ầm ầm, toàn bộ Hư gia đều run rẩy đứng dậy. Lăng Yến khí tức trong nháy mắt khủng bố như vậy, thức tỉnh sóng năng lượng để Hư Diêm Ba kém chút ở trong hư không nổ tung. Nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, Hư Diêm Ba ho ra đầy máu, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, một cái cánh tay đều nổ tung, thân thể đều muốn vỡ diệt. Lăng Yến khí tức quá mức khủng bố tuyệt luân, thậm chí nàng căn bản không có xem Hư Diêm Ba một chút. Nàng một bước bước ra, đi tới hư gia nơi sâu xa. Đây là một tòa chí cao vô thượng hư không đại điện. Lăng Yến nhìn chằm chằm cung điện này, thân thể nhảy lên này cửu thiên như đại dương khí thế, để tòa này chí cao vô thượng hư không đại điện đều đi theo rung động. Hết chương.